Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, đệ 629 trang. Ở Tây Vũ xem ra, hiện giờ A Vũ mục tiêu tinh chuẩn, chán ghét nhất không có hiệu quả cử chỉ, là không quá khả năng làm như vậy chuyện nhàm chán, hắn vươn ngón tay thon dài. Khẽ chạm kia đóa hoa hồng, mỉm cười nói, người bỗng nhiên như vậy lãng mạn. Thật là có điểm không khỏe, La Hy nghiêm túc nói. Ta nhớ rõ ở vòng bán kết cái thứ nhất vị diện trong thế giới. Người ở nguyện vọng trong ảo giác thấy được nhà ấm. Đó là Tiêu Trạch Vũ đã từng ở thủ đô cho người đặt mua hoa viên đi. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm người thích nhất cái gì hoa. Nhưng hoa hồng tổng không sai, trên thực tế. Hoa hồng thật là Tiêu Trạch Vũ nhất thường đưa cho Tây Vũ hoa tươi phẩm chất. Nhưng giờ này khắc này tiếp thu một cái có bảo tồn giá trị vòng cổ. Luôn có điểm không cắt tường dự cảm, Tây Vũ biết chính mình không nên miên man suy nghĩ. Nghĩ lại liền đem màu xám dự cảm đuổi đi ra đại não. Tiếp tục cười đến ôn nhu. Cảm ơn, La Hy thực vừa lòng chính mình tâm tư được đến đáp lại. Lập tức đem nho nhỏ vòng cổ mang ở hắn duyên dáng trên cổ. Kia động tác thậm chí khó được có vài phần vụng về, kỳ thật Tây Vũ đặc biệt lý giải người nam nhân. Này gần nhất tố chất thần kinh từ đâu mà đến, kiên trì phát sinh quan hệ cũng hảo. Hỏi thăm chuyện cũ cũng hảo. Chuẩn bị cái này lễ vật cũng hảo. Đều là bởi vì ở La Hy xem ra. Kia chàng giải phẫu ở cố tình đem hắn tạo hình thành Tiêu Trạch Vũ bộ dáng. Đồng thời ý nghĩa giờ này khắc này hắn đem không hề hoàn chỉnh, nghĩ đến đây. Tây Vũ bỗng nhiên không đành lòng, đỡ lấy Rossi thủ đoạn nói, bằng không chúng ta lại tranh thủ một chút, không cần làm phẫu thuật, Lâm Ngọc Trạch cũng giảng quá, kia không phải hắn yêu cầu, mà là Tiêu Thận ý tưởng, nếu ngươi mãnh liệt phản đối, Tiêu Thận chưa chắc sẽ kiên trì, La Hy ngẩn người, lắc đầu nói, kỳ thật không quan hệ, chỉ là đêm này đó vết sẹo xóa, lộ ra vốn dĩ bộ dáng thôi. Ta từ trước cũng từng tò mò quá chính mình rốt cuộc trường cái dạng gì. Chỉ là cảm thấy không quan trọng mà không có xử lý, thấy đối phương thái độ so trong tưởng tượng. Muốn bình thản, Tây Vũ có chút, La Hy nhướng mày hỏi. Cho nên biết ta vì cái gì sẽ để ý giải phẫu sao? Tây Vũ chột dạ, ngoặc kép, không phải là bởi vì ta đi. La Hy, bằng không là bởi vì ai đâu. Tây Vũ không biết nên như thế nào trả lời, La Hy không có lại khó xử hắn. Lỏa lô tiếng lòng đến. Kỳ thật ta không có bất luận cái gì chứng cứ đi chứng minh ta là. Hoặc là không phải Tiêu Trạch Vũ. Có lẽ theo ý của ngươi. Chúng ta vốn dĩ chính là cùng cá nhân. Nhưng ta còn là nhịn không được mỗi sự kiện đều đi cùng hắn tương đối. Ta thậm chí muốn biết ai đối với ngươi mà nói càng quan trọng một chút. Đương nhiên ngươi không cần trả lời ta, bởi vì ngươi cũng nghĩ không ra đáp án, đúng vậy. Tây Vũ đương nhiên không có cách nào trả lời vấn đề này, hắn có chút khổ sở mà ôm trụ La Hy. Thực xin lỗi, ta làm cái gì mới có thể làm ngươi nhiều một chút cảm giác an toàn. La Hy cười khổ, vấn đề này đổi thành ta không biết như thế nào trả lời. Gần nhất ta thậm chí có chút thực biến thái ý tưởng. Thật trước đem ngươi xoa nát tàng tiến trong thân thể của ta. Như vậy chúng ta sẽ không bao giờ nữa sẽ tách ra. Cũng không cần đối mặt bất luận cái gì khốn cảnh. Tây Vũ cũng không có bị loại này ăn nói khủng. Điên dọa đến. Ngược lại nhẹ nhàng cắn một chút hắn cổ lấy cảnh báo cáo. La Hy đỡ quá Tây Vũ cầm. Nghiêm túc chăm chú nhìn đồng thời chậm rãi vuốt ve quá hắn có thể nói hoàn mỹ mỗi một tấc da thịt. Nhẹ giọng nói. Người thật là bởi vì Tiêu Trạch Vũ một giấc mộng cảnh mà ra đời sao? Này thế nhưng là ta. Nhất ghen ghét hắn một sự kiện, Tây Vũ vừa định muốn trả lời cái gì? Rộng mở cửa sổ lại xa xa truyền đến phi cơ trực thăng động tĩnh, hai người lập tức cảnh giác đứng. Lên, La Hy bên cửa sổ vừa thấy. Quả nhiên là cyber phi cơ. Không khỏi oán giận nói. Lâm Ngọc Trạch người này. Không nên tích cực thời điểm. Hắn thật đúng là chính là hành động lực 10 phần, sao thực xin lỗi quấy rầy các ngươi kỳ nghỉ, như. Cũ yêu nhã Lâm Ngọc Trạch thực mau xuất hiện ở trong biệt thự, hắn đích xác có chuyên trúc với thành. công nhân sĩ tràn đầy tinh lực. Không chỉ có nhìn không ra nửa điểm ở thường xuyên lữ đồ chung sở tích lũy mỏi mệt. Thậm chí càng thêm thần thái phi dương. Lãnh vị anh tuấn trung niên nam tử chủ động nói. Giới thiệu một chút, vị này chính là thủ đô nhất quyền uy chỉnh dung bác sĩ. Tưởng tiên, trung niên nam tử lễ phép duỗi tay. Tiêu tiên sinh, hạnh ngộ, La Hy trước nay không để ý dâu ria sự. Tự nhiên cũng sẽ không nhân một cái tên mà dối dám. Hào phóng bắt tay sau liền hỏi. Người muốn giúp ta làm phẫu thuật sao? Tưởng tiên giống có bệnh nghề nghiệp giống nhau. Lập tức tới gần hắn nghiêm túc quan sát khởi những cái đó lộ ở quần áo bên ngoài bỏng cùng vết sẹo. Sau đó sách nói. Xác thật phiền toái. Nếu tưởng khôi phục đến thiên y vô phùng trạng thái. Yêu cầu một ít vận khí cùng thời gian. Lâm Ngọc Trạch cổ vũ. Nói nếu ngươi đều làm không được. Ta tin tưởng khác bác sĩ cũng đến bó tay không biện pháp. Tưởng tuyên mỉm cười. Quá khen, La Hy ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt bọn họ khách sáo. Bỗng nhiên ngắt lời nói. Cho nên giải phẫu khi nào bắt đầu? Giải phẫu kế hoạch lại là như thế nào? Ta tưởng ta cùng Tây Vũ có quyền hiểu biết toàn bộ quá trình. Cùng với ta yêu cầu Tây Vũ bàng quan giải phẫu quá trình, lại nói tiếp. Tây Vũ xác thật cụ bị cơ sở y học tri thức. Nhưng hắn vẫn là bị này yêu cầu hoảng sợ, đương nhiên không phải sợ cái gì. Chỉ có điểm không biết nên như thế nào đối mặt giao phẫu thuật ở La Hy trên người vạch tới vạch lui. Trường hợp thôi, Lâm Ngọc Trạch hoàn toàn thói quen La Hy bệnh đa nghi. Đương trường đáp ứng, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng quá trình cùng phương án còn cần tưởng bác sĩ tới quyết định. Ta đã cam đoan với ngươi qua. Giải phẫu này chỉ là tận lực giúp ngươi khôi phục đến bị thương trước làn da trạng thái. Ngươi không cần lo lắng bị đại biến người sống, làm thành mặt khác bộ dáng. La Hy gật đầu. Tốt nhất như thế, tưởng tiên khéo léo mà nhìn quanh phòng. Các ngươi có phải hay không đang muốn ăn cơm? Không bằng sau khi ăn xong, ta lại đối với ngươi tiến hành một cái cẩn thận kiểm tra. Ta đoàn đội đêm khuya liền sẽ tới. Nhưng phòng giải phẫu chờ tương quan công việc bố trí còn cần thời gian. Chẳng sợ nhanh nhất cũng đến hậu thiên sáng sớm khai đau, Lâm Ngọc Trạch trả lời. Toàn nghe ngươi an bài. Hơn nữa mấy ngày này ta sẽ lưu tại trên đảo. Toàn bộ hành trình cùng đi giải phẫu cùng tu dưỡng, tưởng tuyên bảo đảm. Tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng, Tây Vũ cùng La Hy nhìn nhau liếc mắt một cái. Nguyên nhân chính là biết Lâm Ngọc Trạch hiện tại là cỡ nào sứt đầu mẻ chán. Mới có thể minh bạch đáng giá làm hắn rút ra nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực La Hy là cỡ nào. Quan trọng, hết chương.